Chương 1390, nhiệm vụ mới. Ba hơn cầu từ đặt trước. Lam sắc màn trời trên khảm một vòng kim quang lóng lánh mặt trời, vài miếng mây trắng giống trên biển xanh thuyền buồm đồng dạng tại trời trong bên trong tung bay đi ở vài ngày trước lớn bão qua đi, cái này hai ngày thời tiết cũng tốt không tưởng nổi. Lưu Phong đang trên vị trí xử lý văn kiện, bão qua đi có rất nhiều sự tình đều cần xử lý, Hán Vương Triều có rất nhiều thành thị đều hứng chịu tới ảnh hưởng nghiêm trọng, cho nên cờ nở hảo hảo quy hoạch một cái. Ni Khả thì là ở một bên vị trí bên trên vùi đầu viết, mấy ngày gần đây nhất linh cảm đại bạo phát, mỗi ngày đều có thể viết lên mấy ngàn chữ. An Lị nghi ngờ bên trong ước lượng lấy một phong thư kiện, báo cáo, bệ hạ, cách Lâm Thành bên kia có chuyện nhờ trợ tin. Bí lì sao đọc đi. Lưu Phong đột nhiên nhớ tới nhân ngư bên kia cũng là tới gần bờ biển. An Lị lật ra thư tín, đại khái xem một cái sau thì thầm. Cách Lâm Thành bởi vì bão nguyên nhân tổn thất nặng nề, bên trong thành đạo lộ bị dìm nước không ít, còn có cảng khẩu QNZ rách nát, không có biện pháp lại đổ thuyền. Xác thực rất nghiêm trọng, còn có đây này Lưu Phong tiếp tục hỏi. Thuyền QNZ hư hại, còn có không ít tộc nhân bởi vì bão thụ thương, nghiêm trọng nhất là U Thủy Hà xung quanh đồng ruộng cũng bị dìm nước. An Lị tiếp tục báo cáo. Lưu Phong thở dài, hỏi. Ta nhớ không lầm, chúng tại địa thế thấp một chút đều là lúa nước cá đúng vậy bệ hạ, chính là lúa nước tất cả đều bị chìm. An Lị gật gật đầu, tiếp tục nói, địa thế cao chút những cái kia cây nông nghiệp, cũng bị bao phá hỏng, căn bản không có biện pháp cứu vãn, bị Lị thỉnh cầu bệ hạ hỗ trợ, nói lần này vẫn là trả góp. Biết rõ, Lưu Phong nhấp một ngụm trà, suy tư nói, nhường Hải Diêm Thành giúp một cái cách Lâm Thành đi. Bên kia phái người tới mau một chút. Vâng. An Lị móc ra cuốn sổ. Nhường Lưu Đại phái một đội đi đoạt sửa cảng khẩu, để các nàng đánh bắt nghề tranh thủ thời gian điều chỉnh trở về. Lưu Phong phân phó nói. An Lị trong tay bút nhanh chóng ghi chép, nói, vậy hạ, các nàng còn xin cầu mua một chút lương thực, dược vật còn có quần áo đâu. Nhìn xem Hải Diêm Thành tồn kho có bao nhiêu. Đầy đủ liền phân phối một chút đi qua, bây giờ không có nhường Trường An Thành phi thuyền cho cách Lâm Thành trước đưa một nhóm đi qua. Lưu Phong quy hoạch no y nhân ngư thiếu nữ trước đó cũng không có ít giúp đỡ chính mình, hiện tại đối phương gặp nạn để, vẫn là phải cho viện thủ. Vâng. An Lị tại cuốn sổ trên ghi chép, tiếp tục hỏi, bệ hạ, kia cách Lâm Thành thoát nước làm sao bây giờ đâu? Lưu Phong suy tư một hồi lâu, quyết định nói. Tại Trường An Thành điều một nhóm thợ thủ công đi qua đi, trải một cái thoát nước đạo, cùng sửa đường cùng một chỗ tiến hành thi công. Thoát nước đạo vẫn là có thể giúp nhân ngư thiếu nữ làm, về phần cống thoát nước nha, vẫn là cờ nở qua mấy năm lại nói. Minh Bạch, An Lị chớp màu nâu con người, đưa lên một phần khác văn kiện, nói, vậy hạ, đây là liên quan tới Sa Ha gia đại thảo nguyên, mạ nở công quốc. Là phi thuyền trận sự tình sao Lưu Phong suy đoán nói. An Lị vung lấy hồ cái đuôi lật ra văn kiện, báo cáo, Sa Ha gia đại thảo nguyên phi thuyền trận, nghị thiết lập ở đồng cỏ phía bắc, nơi đó cách đại tỷ bộ lạc rất gần. Bỡ lạ bên đó đây Lưu Phong hỏi. Mã nở công quốc muốn đem phi thuyền trận thiết lập ở Ngân Quang Thành đằng sau. An Lị nhìn xem thư tín thì thầm. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, nói, ừm. Nhường bọn hắn cho một cái đại khái diện tích đi, đến lúc đó dễ tính toán xi măng vâng. An Lị ghi chép. Kẻo xa bên kia không có sao chứ Lưu Phong hỏi, nhớ tới trước mấy ngày báo thiên. An Lị nhìn xem trong tay thư tín, lo lắng nói, đại tỷ bên kia tổn thất thật nghiêm trọng, chết không ít nghe con ngựa con những này, lều vải, quần áo cũng bị phá chạy không ít. Kẻo xạ muốn theo nhóm chúng ta mua sắm hàng hóa có nào Lưu Phong hiếu kỳ nói. Không có mua sắm lương thực, chỉ là mua một chút vải vóc còn có dược vật. An Lị báo cáo. Lưu Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đây lẩm bẩm nói. Những cái kia báo thiên chết đi nghe con cựu nhỏ, đủ các nàng trèo trống rất dài một đoạn thời gian. Đúng vậy à, lần này đại tỷ còn mua không ít muối, bất quá đều là muối thô. Hẳn là muốn làm thịt muối. An Lị suy đoán nói. Cộc cộc cộc tiến đến. Lưu Phong ngẩng đầu lên nói. Cách, Đồng Nhã đẩy cửa ra cung kính hành lễ nói, bệ hạ. Ngồi. Lưu Phong ra hiệu xuống ghế sofa, nói, mấy ngày nay nghỉ ngơi thế nào? Đồng Nhã có Chu Tở ngây ngẩn cả người, không phải nói có việc an bài sao? Kịp phản ứng nói, nghỉ ngơi rất tốt. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, đưa tới một phần văn kiện nói, vậy là tốt rồi, ngươi xem một chút cái này. Vâng. Đồng Nhã hai tay tiếp nhận văn kiện bắt đầu lật xem. Có ý kiến gì đều có thể nâng. Lưu Phong ôn hòa nói. Đồng Nhã xem một vòng về sau, khép lại văn kiện nghi ngờ nói, bệ hạ, ngài muốn tìm hòn đảo không người ửng, tốt nhất diện tích lớn. Lưu Phong mỉm cười nói. Đồng Nhã sẽ không đi hỏi vì cái gì, chỉ là trọng trọng gật đầu, nói, bệ hạ, cho ta một ngày thời gian chuẩn bị. Tốt, chú ý an toàn, bây giờ không có liền trở về, an toàn trọng yếu nhất. Lưu Phong dặn dò. Nhóm chúng ta ra biển đi tỏ dầu là đế quốc thời điểm, lục tục ngao ngoe có nhìn thấy một chút hòn đảo, ta đã đại khái biết rõ vị trí ở đâu. Đồng Nhã hồi báo. Lưu Phong hài lòng gật gật đầu, nói, có phương hướng liền đơn giản nhiều, mang một chiếc thuyền, phi thuyền đi thôi, trừ bọn ngươi ra bay mệt mỏi có thể nghỉ ngơi, cũng có thể thuận tiện đo đạc vừa đưa ra hồi trở lại cần thiết thời gian. Vâng, bệ hạ. Đồng Nhã chân thành nói, hòn đảo nhất định phải nghiêm túc điều tra một lần, bảo đảm không có người cùng một chút cái khác tiềm ẩn nguy hiểm. Lưu Phong lần nữa dặn dò, dù sao hòn đảo này có tác dụng lớn. Đồng Nhã khẽ gật đầu, nghiêm túc nói, nhất định nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ. Nhường nông nghiệp ti tuyển mấy người cùng các ngươi cùng đi chứ, thuận tiện thăm dò một cái địa chất tình huống, xem có thích hợp hay không trồng. Lưu Phong nói bổ sung, minh bạch. Đồng Nhã đem bên thai sợi tóc bỏ lấy. Lưu Phong đặt chén trà xuống, nói, về trước đi nghỉ ngơi thật tốt đi. Tạ bệ hạ. Đồng Nhã đi lễ liền lui xuống. An Lị chớp màu nâu con người, nghi ngờ nói, bệ hạ, ngài muốn đảo này làm cái gì? A Lưu Phong đi đến bên cửa sổ, thần bí cười nói, về sau các ngươi liền biết rõ. An Lị, Mìn Nạ hai người nghiêng đầu vẫn là không quá lý giải, bất quá các nàng biết rõ bệ hạ làm quyết định bình thường đều sẽ không sai. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.